Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, thứ 242 chương Hà Bao. Nghe thấy Sở Quy Trần lời, trong lòng biết Sở Quy Trần là thật chính quan tâm chính mình. Lạc Đông Đông trong lòng ấm áp, Sở Đại Ca, cảm ơn ngươi, ngươi đối với ta thật tốt, kiếp này có thể gặp được như vậy một đối với mình hảo nam tử. Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy đủ hài lòng, nhìn thấy trước mắt như vậy phong tư trác việt, tao nhã nam tử, không biết sao, Lạc Đông Đông trong đầu, đột nhiên nảy lên kia một băng lãnh khuôn mặt, muốn đêm qua Dạ Quân Minh đột nhiên nổi giận đùng đùng ly khai. Cũng không biết vì sao, tuy nói, đêm qua Dạ Quân Minh cứu mình, thế nhưng, hắn cứu của nàng bản ý, lại là vì không nhớ nàng nhanh như vậy từ. Hắn còn tại hoài nghi nàng, mỗi khi nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng luôn luôn khổ sở không ngớt, vì sao Dạ Quân Minh không thể nghĩ Sở Quy Trần như vậy? Tín nhiệm chính mình, chẳng lẽ, ở Dạ Quân Minh trong cảm nhận, nàng quả nhiên là một như vậy không đáng tín nhiệm, không chịu được như thế người sao? Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông chán gian không khỏi bị lây mấy phần ưu sầu buồn bã vẻ. Sở Quy Trần ánh mắt vẫn rơi vào Lạc Đông Đông trên người, cho nên, ở nhìn thấy Lạc Đông Đông đột nhiên vẻ mặt ưu sầu mô dạng, còn tưởng rằng Lạc Đông Đông thân thể khó chịu, lập tức quan tâm hỏi, ngươi làm sao vậy, có phải hay không đâu không thoải mái? Sở Quy Trần mở miệng, trong giọng nói mặt, không chút nào che giấu lo lắng, Lạc Đông Đông thấy vậy, lập tức lắc lắc đầu, không có việc gì. Sở Đại Ca không muốn lo lắng, Lạc Đông Đông tuy là như thế nói. Sở Quy Trần tổng cảm thấy hôm nay Lạc Đông Đông là lạ. Hình như đầy bụng tâm sự mô dạng, chỉ là, Lạc Đông Đông không muốn nói. Hắn cũng không cưỡng bức nàng, không có việc gì là được. Chỉ là tối hôm qua, người êm đẹp, vì sao đến tiểu phòng bếp đi? Ta nghe nói, mấy ngày nay người vẫn luôn ở tiểu trong phòng bếp vội vàng. Tối hôm qua cũng là, bởi vì mệt muốn chết rồi, cho nên mới không cẩn thận đem tiểu phòng bếp thiêu cháy, Sở Quy Trần mở miệng. Đêm hôm nay biết được sự tình hỏi ra, dù sao bên trong hoàng cung không có gì bí mật, chỉ cần hơi chút sau khi nghe ngóng, liền có thể toàn bộ biết được. Huống chi, việc này Lạc Đông Đông lại không cố ý giấu giếm, Lạc Đông Đông đang nghe đến Sở Quy Trần lời, cũng không có giấu giếm. Môi đỏ mọng mở ra, như thực chất nói, ta sở dĩ đến tiểu phòng bếp đi, đó là bởi vì ta biết hôm nay là Sở Đại Ca sinh nhật. Ta biết Sở Đại Ca không thiếu vàng bạc châu báu, nếu tống những thứ ấy quý báu đông tây cấp Sở Đại Ca, liền thiếu một ít thành ý, cho nên, ta liền tính toán tự mình làm một bánh sinh nhật, tính toán hôm nay vì Sở Đại Ca chúc mừng, ai biết nói xong lời cuối cùng. Lạc Đông Đông nhớ tới vì mình không cẩn thận, gây thành sự tình, tổng cảm thấy có chút không có ý tứ. Dù sao việc này, thực sự có chút mất mặt, làm bánh sinh nhật, cư nhiên đem toàn bộ phòng bếp thiêu cháy. Việc này, cũng chỉ có mình có thể làm được đi. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông chán gian không khỏi bị lây mấy phần ngượng ngùng và quẫn bách ý. Lại không biết, Sở Quy Trần đang nghe đến nàng lời này. Trong lòng lại là chấn động, hôm nay hắn chỉ biết là Mộng Nguyệt Điện tối hôm qua cháy. Thái hậu nương nương thiếu chút nữa táng thân biển lửa, lại không biết, còn có nguyên nhân này. Muốn này tiểu nữ tử, là bởi vì muốn cho mình làm sinh nhật lễ vật, ở tiểu phòng bếp bận rộn chừng mấy ngày, cuối cùng thiếu chút nữa táng thân biển lửa. Nghĩ tới đây, Sở Quy Trần trong lòng kích động không thôi, dù sao. Trước mắt này tiểu nữ tử, chính là hiện nay Thái hậu nương nương, thân phận nàng quý trọng, muốn cái gì không có. Thế nhưng bây giờ, là một hắn, không tiếc người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp. Nghĩ tới đây, Sở Quy Trần chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, thật giống như, nguyên bản bình tĩnh đích tâm hồ, bị người quăng vào một khối thật lớn thạch đầu tựa như, kích thích tầng tầng rung động. Nhìn phía Lạc Đông Đông ánh mắt, càng bí mật mang theo kích động, và ẩn nhẫn tình yêu. Tương đối với trong lòng rung động Sở Quy Trần, Lạc Đồng Đồng lại chút nào không biết được, muốn hôm nay là của Sở Quy Trần sinh nhật, chính mình sao có thể không có lễ vật đưa cho hắn đâu. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp vừa nhấc, liền đối với Sở Quy Trần mở miệng hỏi. Sở đại ca, hôm nay là ngươi sinh nhật, ngươi nghĩ muốn cái gì lễ vật, ngươi cứ mở miệng, ta nhất định sẽ tặng cho ngươi. Nữ tử mở miệng, con ngươi chung đều là dò hỏi ý. Sở Quy Trần nghe nói, chăm chú kiềm chế trong lòng rung động, môi đỏ mọng nhất câu, nhẹ khẽ lắc đầu, ha ha, ta không có gì muốn. Kỳ thực, tối hôm qua ngươi mặc dù không có làm thành cái gì bánh sinh nhật, chỉ là, ngươi thành ý, ta đã nhận được, đây là ngươi đưa cho ta tốt nhất lễ vật, lời tuy nhiên như vậy. Chỉ là, hôm nay là ngươi sinh nhật, ta tổng nên tống ngươi chút gì, muốn đưa ngươi cái gì hảo đâu. Lạc Đồng Đồng mở miệng, cúi đầu nghĩ ngợi, Sở Quy Trần nhìn trước mắt không ngừng khổ não muốn đưa chính mình lễ vật tiểu nữ tử. Không khỏi cảm thấy buồn cười. Kỳ thực, hắn thật có một việc lễ vật rất muốn. Đó chính là, này tiểu nữ tử có thể vĩnh viễn bồi ở bên cạnh hắn. Chỉ tiếc, này một phần lễ vật, hắn là vĩnh viễn đô không thể nói ra miệng. Nghĩ tới đây, Sở Quy Trần trong lòng buồn bã. Lần đầu tiên trong đời, dự đoán được như nhau đông tây, lại vĩnh viễn không chiếm được. Này chính là hắn kiếp này tiếc nuối nhất sự tình. Nghĩ tới đây, Sở Quy Trần trong lòng thở dài một phen. Sau một khắc, con ngươi đen nhẹ nhàng đảo qua, đương rơi ở một bên giỏ trúc mặt trên vật thời gian. Con ngươi đen ngẩn ra. A, đây là cái gì? Sở Quy Trần mở miệng, vẻ mặt nghi hoặc, lập tức vươn kia thon dài bàn tay to, đem tiểu trúc cái giỏ bên trong vật cầm lên, định nhãn một trông. Lại là một tiểu hà bao. Nếu nói là chỉ là một bình thường tiểu hà bao, Sở Quy Trần tự nhiên sẽ không chú ý. Chỉ là, này tiểu hà bao mặt trên sở thêu hai chàng nghịch, lại phì lại đại, làm cho người ta nhìn, phì cười không ngớt, từ nhỏ mặc trên người. Bên nào không phải tú nương tỉ mỉ chế tác, làm công tinh xảo, xảo đoạt thiên công. Chỉ là, xấu như vậy chàng nghịch, Sở Quy Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Trong lòng suy nghĩ, Sở Quy Trần môi đỏ mọng nhất câu. Không khỏi cười mỉm ni, ha ha, như thế phi chàng nghịch, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Nghe thấy Sở Quy Trần lời này, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp đảo qua, thấy Sở Quy Trần cầm trên tay tiểu hà bao, lại là chính mình mấy ngày trước buồn chán sở làm, mặt cười lập tức một di ong, cái gì chàng nghịch. Đó là uyên ương, Lạc Đồng Đồng mở miệng, trong giọng nói mặt tràn đầy ảo não vẻ, muốn mấy ngày trước, chính mình buồn chán, thấy Thúy Nha các nàng mấy tiểu cung nữ, thường ngày vô sự liền hội thêu một chút khăn tay hà bao các loại. Chính mình nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thế là, liền cầm lên châm tuyến, nhượng Thúy Nha chính mình thêu hà bao, Thúy Nha tự nhiên giáo chuyên tâm kiêm kiên trì, chỉ tiếc. Dù cho sư phó lợi hại hơn nữa, gặp được ngốc đồ đệ, cũng là không có cách, mặc dù, chính mình thêu không tốt, chỉ là, nói như thế nào, đô là mình lần đầu tiên thêu hà bao, Lạc Đồng Đồng lúc đó còn đắc chí tới, ngay cả Thúy Nha đều nói, lần đầu tiên thêu thành như vậy, đã coi là không tệ, nghe được nàng cũng cao hứng cực kỳ, ai biết. Hôm nay Sở Quy Trần cư nhiên cầm nàng lần đầu tiên sở thêu hà bao. Nói ra một câu nói như vậy, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm giác mình nhỏ yếu tâm linh bị thương. Hết chương.